Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 120 chương chưa kết hôn trước thai. Dạ Lan vừa thấy được Dạ Kinh Lâu đi ra đến, liền lập tức liền chiều hắn đánh tới, co rúm lại thân thể cấp tốc trốn được phía sau hắn. Kinh Lâu ca ca, cứu cứu ta, ta bất muốn cùng bọn hắn trở lại, bọn họ hội yếu mạng của ta. Đừng sợ, Dạ Kinh Lâu vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nàng, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, có hắn ở, Dạ Lan cảm thấy Dạ Kinh Lâu với nàng an ủi hòa thương yêu. Viên kia vẫn do dự bất an tâm, hình như cũng tìm được cường hữu lực dựa vào, rốt cuộc an ổn một ít, chỉ cần có Kinh Lâu ca ca ở, nàng cũng không cần lại lo lắng, coi như là trời sập xuống, cũng có Kinh Lâu ca ca đang giúp nàng đỉnh. Dạ Lan đối với Dạ Kinh Lâu, quả thật có một loại bản năng ỷ lại hòa tín nhiệm mà ni Dạ Tố Phong âm trầm gương mặt. Nhìn này trò giỏi hơn thầy thắng với Lam Nhi Tử, nghiêm nghị quát, Kinh Lâu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Một thân hồng y tiêu chăn, nhìn Dạ Kinh Lâu con ngươi, tựa là thối độc như nhau, hận không thể có thể liếc mắt một cái liền độc chết hắn. Nàng mỗi ngày đô hận không thể hắn vội vàng tử, nhưng này cái tiểu tiện chủng mệnh cũng quá đại, liền như vậy lộng hắn vậy mà cũng không tử, thực sự là tai họa di ngàn năm. Hiện tại lại không biết cho nàng cái kia ngu xuẩn nữ nhi quán cái gì dược. Vậy mà mê được nàng chết mê chết mệt, đi ra ngoài một chuyến, lại vẫn dẫn theo cái loại về, để cho bọn họ qua năm cũng không thể sống yên ổn. Thực sự là tức chết nàng, tức chết nàng. Tiêu Chăn lãnh độc nhìn Dạ Kinh Lâu, mở miệng nhẹ phúng, nói đúng là thôi, Dạ Kinh Lâu, chúng ta cũng đã là hai nhà người, người này tay cũng đừng thân dài như vậy, quản đến nhà của chúng ta đến, người đây coi là chuyện gì xảy ra, lại nói, nữ nhi của ta, có chính ta quản giáo, không tới phiên ngươi tới quản. Dạ Kinh Lâu không xem bọn hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Dạ Lan. Dạ Lan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ca, ta nói không nên lời. Dạ Lan vẻ mặt ai oán nhìn Dạ Kinh Lâu. Nghĩ đến những chuyện kia, nước mắt nàng lại dâng ra. Dạ Kinh Lâu sờ sờ đầu của nàng. Nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Nghe thấy Dạ Kinh Lâu những lời này, Dạ Lan lúc này mới dùng truyền âm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn. Hôm nay là năm 30, vốn, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên ăn ngon hảo, nhưng nàng cũng không nghĩ đến, nàng thế nào đột nhiên gian liền phun được không ngừng. Ngay từ đầu, người cả nhà cũng không có hướng địa phương khác nghĩ, chỉ cho rằng nàng là ăn sai rồi thứ gì, mà dẫn đứng lên thể khó chịu, vội vàng triệu đến tiên y vì nàng chẩn bệnh. Lại không nghĩ rằng, tiên y chẩn đoán kết quả, nhượng người một nhà cũng như tao sét đánh, nửa ngày kinh ngạc được nói không nên lời đến, Tiêu Chăn bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi kia tiên y, mơ hồ y sĩ, ngươi không chẩn lỗi đi, nhà ta Tiểu Lan biết điều như vậy, như thế nghe lời, lại không yêu ra ngoạn, sao có thể sẽ là mang thai đâu, nếu không... Ngươi lại kiểm tra một chút. Dạ Tố Phong cũng không dám tin tưởng, nghe thấy thê tử lời, vội vàng phụ họa nói, chính là a, mơ hồ y sĩ, ngài lại kiểm tra một chút nhìn nhìn, có phải hay không là có cái gì sơ hở. Mơ hồ y sĩ vốn ghét nhất nhân gia chất vấn hắn chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Đã nhìn thấy này một đôi phu thê đô sắc mặt âm trầm bộ dáng, Lại nghĩ đến đứa nhỏ này là chưa kết hôn trước có thai. Bọn họ này làm cha mẹ, này phản ứng coi như là bình thường. Thế là, mơ hồ y sĩ lại cho Dạ Lan chẩn đoán một lần. Kết quả còn là như nhau. Dạ Lan là mang thai. Mơ hồ y sĩ dùng nội coi pháp một kiểm tra. Tiểu phôi thai mới vừa 3 tuần. Dạ Tố Phong và Tiêu Chăn xác nhận này tin tức xấu sau, tự nhiên giận không kìm được, bọn họ trước cho một khoản lớn hàn phí cấp mơ hồ y sĩ hậu. Hai vợ chồng liền bắt đầu ép hỏi Dạ Lan, này trong bụng loại là của ai? nhưng Dạ Lan lại cái gì cũng không chịu nói. Tức giận đến Dạ Tố Phong và Tiêu Chân thẳng dậm chân tức giận mắng. Vì củng cố thế lực của bọn họ nhưng tìm đã cho Dạ Lan tìm xong rồi một nhà chồng. Chính là Diêm Bá Trung lão đến từ Diêm Viêm Mani, đây cũng là bọn họ sáng sớm nói hảo điều kiện. Bọn họ đem nữ nhi gả đi Diêm gia, mà Diêm Bá Trung thì giúp hắn đoạt được Lăng Thiên cảnh cảnh chủ vị. Nhưng Dạ Lan một chiêu này chưa kết hôn trước thai, không thể nghi ngờ là một bàn tay đánh nát bọn họ mộng đẹp. Bây giờ Dạ Kinh Lâu lại về, Nhạc Huynh Tình cũng về, bọn họ càng là thấp thỏm lo âu. Đối này bọn họ một lòng thương yêu nữ nhi, lại cho bọn hắn kéo lớn như vậy một chân sau. Dạ Tố Phong và Tiêu Chân thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã hỏi Dạ Lan, nàng không chịu nói kết quả. Dạ Tố Phong và Tiêu Chân lưỡng phu thê vừa thương lượng, liền quyết định trực tiếp quán Dạ Lan ăn rơi thai dược. Lại giữ nguyên kế hoạch, đem Dạ Lan gả đến Diêm gia đi thông gia. Dạ Lan sáng sớm liền đề phòng bọn họ một chiêu này. Đang nhìn đến sự tình không đúng thời gian, nàng vội vàng nghĩ biện pháp trốn thoát, nàng cũng không có chỗ để đi, biết cho dù đi một ít giao hảo khuê mật chỗ đó. Chờ nàng cha mẹ tìm tới cửa lúc, sợ rằng cũng không giữ được nàng, cho nên, Dạ Lan liền trực tiếp giá phi hành khí, chạy đến Dạ Kinh Lâu tới bên này. Mà Dạ Tố Phong và Tiêu Chân vừa phát hiện Dạ Lan chạy trốn, cũng lập tức đuổi qua đây. Vừa lúc ở Dạ Lan muốn nhập nhạc ra thời gian, đuổi theo nàng, này mới có phía trước Dạ Kinh Lâu thấy một màn kia. Dạ Kinh Lâu có chút đau lòng nhìn này luôn luôn lanh lợi đứa nhỏ. Lúc này vẻ mặt không biết phải làm sao, hai tròng mắt cũng đầy không biết nên làm thế nào cho phải thấp thỏm lo âu. Hắn dùng truyền âm hỏi một câu, cha đứa nhỏ, thế nhưng Đồ Thiên. Dạ Lan thần sắc ai thê gật gật đầu, nàng và cái kia đại ma đầu, cũng không biết là cái dạng gì nghiệt duyên, nàng cũng đã ly khai, lại vẫn dẫn theo hắn loại, thật làm cho trong lòng nàng bách vị tạp trần, không biết nên lấy trong bụng đứa bé này làm thế nào mới tốt. Dạ Kinh Lâu lại hỏi, kia đứa bé này, người có muốn hay không? Dạ Lan trong lòng do dự một chút, lập tức đang suy nghĩ đến nam nhân kia vắng vẻ lạnh nhạt thân ảnh lúc. Lại gật đầu một cái, ta nghĩ lưu lại hắn. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng, người nghĩ lưu lại hắn, cuộc sống sau này, sợ rằng hội quá rất gian nan. Dạ Lan đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, đơn thuần ngây thơ đôi mắt đẹp thoáng qua một mạt tia sáng. Ca ca. Chị dâu không phải cũng là ôm Tiêu Tiêu sao? Một người đối mặt, một người đem Tiêu Tiêu nuôi lớn sao? Chị dâu có thể làm được, ta cũng có thể. Dạ Kinh Lâu có chút lúng túng. Hắn cũng không muốn như vậy. Được không? Nếu có khả năng, hắn thật hy vọng tất cả có thể làm lại. Hắn có thể bồi ở bên cạnh nàng, tế sổ mỗi một cái ngày, cùng đứa bé trong bụng của nàng phát dục. Trưởng thành, lại cùng nàng đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Dạ Lan, ngươi có biết hay không? Ca ca trong lòng tiếc nuối nhất, chính là không có thể cùng Nguyệt Nhi trải qua này tất cả. Mà làm cho nàng một người bị này đó khổ, ăn này đó tội, mỗi khi nghĩ khởi, trong lòng hắn đô hội cảm giác từng đợt nhéo đau. Hắn không biết Đồ Thiên sau này có thể hay không đối Dạ Lan cũng như vậy. Đán Dạ Lan có thể làm ra lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là cần cực đại dũng khí. Nàng đối Đồ Thiên, hẳn là cũng là có cảm tình. Dạ Kinh Lâu sờ sờ đầu của nàng. Hảo, chỉ cần ngươi kiên trì phải làm như vậy, kia ca ca nhất định sẽ ủng hộ ngươi, cũng nhất định sẽ hộ ngươi rốt cuộc. Dạ Kinh Lâu nói xong, liền dắt Dạ Lan tay, xoay người đang muốn nhập phủ. Dạ Tố Phong và Tiêu Chân sao có thể nhượng hắn đem Dạ Lan mang vào nhạc ra đi. Song song nhảy, ngăn ở trước mặt bọn họ. Hết chương.